Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, đại đạo lá trà, võ trí cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn đều không biết rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì, thì có một bàn tay đè ép lại đây, xuyên thủng hắn hội tụ thần thông hỏa lò, hắn kết ra đại thần thông như là giấy giống nhau. Bị đạo lăng một bàn tay xuyên thủng, võ trí cả người run rẩy đứng dậy. Hắn bị nắm cái cổ, run rẩy con mắt nhìn cái này trên đạo đài người. Hắn có một loại khủng hoảng, hình như tại đối mặt một cái đại vực sâu, phải đem hắn thôn phệ. A, hắn kêu thảm thiết, cái cổ đều ở rạn nứt, yết hầu đều phải bị bóc nát. Gần bị đạo lăng nắm chết ở chỗ này. Sao có thể có chuyện đó? Võ trí dĩ nhiên trực tiếp bị chấn áp. Hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Người xung quanh thần hồn cự chiến. Hiểu một chút đạo lăng sức chiến đấu cường giả đều rõ ràng. Thực lực của hắn rất mạnh, có thể cùng thiên thiên tử đối oanh. Thế nhưng hắn bị tạo hóa thiên binh kích thương. Thân thể không trọn vẹn, nhưng là sức chiến đấu của hắn thật giống chưa từng hao tổn bao nhiêu. Hơn nữa này võ trí cũng không phải người bình thường, có thể hiện tại như là thổ kê giống nhau, bị tóm ở, muốn nghiền nát cổ của hắn, thả hắn. Đột nhiên, ngồi xếp bằng ở thứ bảy ghế áo trắng như tuyết cái bóng, lạnh nhạt nói. Xem đều không có xem đạo lăng một chút, không tới nói ra lời nói, như là một cây kiếm thai đang thức tỉnh, muốn chém nứt chư thiên tinh không. Khoảng cách thứ bảy ghế so sánh gần nhân thần hồn cự chiến, dồn dập lui về phía sau, không dám tới gần nơi này cái áo trắng như tuyết tuổi trẻ cường giả. Hắn uy danh lan xa. Tuy rằng khoảng cách hỏa tử hiên những người này kém một chút một bậc. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn tuyệt đối khủng bố. Kiếm phi hàn đã từng cùng cửu tuyệt thiên mạnh nhất một nhóm giao thủ. Cuồng sát hơn trăm chiêu. Thậm chí đều đem mạnh nhất một đời gần như vô địch tồn tại kích thương. Cố nhiên cuối cùng hắn bị thua. Thế nhưng hắn bởi vậy thành danh. Chủ yếu là bởi vì kiếm phi hàn tu luyện pháp môn cương mãnh bá tuyệt. Một khi ra tay cái thế chí tôn đều không làm gì được hắn. Bất quá chính là kiên trì thời gian không lâu. Thế nhưng ngoại giới đã có định luận. Nếu là kiếm phi hàn bước vào cảnh giới chí tôn. Đến thời điểm sợ là sẽ phải vô địch. Cứu ta, kiếm phi hàn nhanh cứu ta. Võ trí kêu thảm thiết. Võ gia tuyệt thế nhân kiệt cùng kiếm phi hàn giao tình phi thường. Ở tình huống như vậy, chỉ có kiếm phi hàn mới có thể cứu hắn. Để bốn phía run rẩy chính là đạo lăng căn bản không có một chút nào cử động. Bàn tay của hắn còn ở dung sức, nắm võ trí đầu lâu gần ngã xuống. Thời khắc này, bọn họ cảm giác kinh thiên ánh kiếm muốn thức tỉnh. Kiếm phi hàn cơ thể bạo phát ngọc trời kiếm nguyên, như là một khẩu phách tuyệt thiên hạ thần kiếm ai xuất khiếu. Lộ chân lông đều phụt lên thô to ánh kiếm, tựa hồ có thể xé rách đại vũ trụ. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lẽo con mắt phẳng phất sắt kiếm mở đóng, quát lên, ta nói thả hắn, a, võ trí kêu thảm thiết, đầu lâu ngã xuống, rơi vào dưới nền đất. Triệt để tử vong, ầm ầm ầm, khu vực này dựng lên vô cùng mênh mông ánh kiếm, nương theo khốc liệt sát khí, kiếm phi hàn toàn thể khí thế chập trùng, như là một vị kiếm đạo bá chủ, khí thế nộ quyển thương vũ, đạo thứ 9 đài đều bị che lấp, mỗi một vầng ánh kiếm đều có thể kích thiên, liền như vậy một cái lại một cái ngang qua ở đây. Để cái này đạo đài trở thành một vùng cấm. Kiếm phi hàn muốn ra tay, đạo lăng lần này chắc chắn phải chết. Người chung quanh rất muốn để thứ 9 ghế trở nên trống không, bởi vì thứ 10 ghế đã bị người lấy đi. Hơn nữa cự cách kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Chỉ có điều vào lúc này, kiếm Phi Hàn ngừng tay, anh kiếm tản đi, trở về thân thể của hắn. Người xung quanh kinh ngạc, đây là tình huống thế nào? Nhưng mà này, bốn phía có chút dục giả dục dịch, nhìn ra đạo lăng thương thế càng nặng, trong cơ thể hắn thiêu đốt một đám lửa, càng ngày càng hừng hực. Ra tay, mười mấy cường giả chớp mắt liên thủ, muốn công chiếm thứ 9 ghế. Rất rõ ràng 10 đại cường giả bên trong, đạo lăng là yếu nhất, là dễ dàng nhất bị đánh giết. Nhưng là bọn họ vẫn không có tới gần đạo lăng thời khắc. Thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, vỡ thiên kiếm hải gào thét mà xuống. Trong nháy mắt đánh tới chớp nhoáng, xé rách hư không. Đêm này mười mấy cường giả một kiếm chém giết, một đám người bị chém ngang hông, đến chết đều không nghĩ ra, ta cái gì sẽ như vậy. Người xung quanh câm như hến, đây là tình huống thế nào? Kiếm Phi Hàn làm sao ra tay giúp đỡ đạo lăng? Bọn họ vạn phần không rõ, bởi vì kiếm Phi Hàn đang ra tay chém xuống những người này. Kiếm Phi Hàn áo trắng như tuyết, lông mày tinh kiếm mục, toàn thể kiếm khí đang phập phồng, lạnh lẽo mở miệng, đều cút cho ta, chỗ ngồi này tạo hóa là của ta, ai dám tranh, hạ chàng nhất định phải chết. Đáng ghét, rất nhiều nguyên bản muốn ra tay người đều cắn răng. Kiếm Phi Hàn mục đích quá đơn giản, hắn muốn để đạo lăng chiếm cứ một cái ghế. Thế nhưng đón lấy tạo hóa chính là kiếm Phi Hàn. Người xung quanh sắc mặt biến ảo không ngừng, tình huống như thế cũng ít khi thấy. Nơi này cũng có một vị cổ đại cường giả vắng lặng bất động. Hắn hồi tưởng lại một đoạn đáng sợ năm tháng, đã từng xuất hiện một người độc bá đại đạo thụ, không cho phép bất luận người nào tới gần. Đại đạo lá trà sắp sửa giáng thế, đế lộ chiến bên ngoài, ngồi xếp bằng đếm không hết đại nhân vật, tới chậm người đều tiếc hận không ngớt. Một khi ngày thứ nhất đi qua, liền muốn chờ đợi 10 ngày. Mau nhìn, đạo lăng chiếm cứ thứ 9 ghế. Đột nhiên, thương ý thủ hạ một trưởng lão hưng phấn nói, được lắm đạo lăng, lần này chúng ta thiên phong ló mặt, thương hung chiếm cứ một cái, tiểu hắc long chiếm cứ một cái, Chu Bá Thiên cũng biết một cái, đầy đủ tứ đại tiêu chuẩn, Chu Bá Thiên cũng coi như là thiên phong đệ tử. Đế lộ chiến tất cả bài vị, cùng vũ trụ sơn khen thưởng cùng một nhịp thở. Thương ý cũng mặt tươi cười, hắn không có quá bất cẩn ở ngoài. Thiên phong đệ tử mấy năm qua tiến bộ rất nhanh, bọn họ nên đều tụ chung một chỗ. Rốt cuộc thiên phong lần này đi tới vũ trụ sơn, đủ có hơn 100 tinh anh, trên căn bản đều có thể dương kích thánh bảng. Một khi kết thành chiến trận, chính là quét ngang đế lộ chiến một luồng kỳ binh. Hỏa tộc nguyên lão lạnh như băng nói, không cảm thấy buồn cười mà, bị tạo hóa thiên binh kích thương, lại vẫn vọng muốn tranh đoạt đại đạo lá trà. Đại đạo lá trà quá quý trọng, trước đây vũ trụ sơn có bán, thế nhưng một mảnh lá trà cần 200 triệu chân bảo điểm. Mà ngồi xếp bằng ở đại đạo thụ, thủ vững 10 ngày liền có thể được một mảnh, cỡ này kỳ chân đều là thích dùng bọn họ tất tranh. Cảnh giới chí tôn không phải là tốt như vậy tu luyện, nếu là bọn họ ở thánh chủ cảnh tìm hiểu đại đạo càng là sâu sắc, tương lai xây dựng nội vũ trụ liền càng là siêu tuyệt. Xuất thế thời khắc này, đế lộ chiến phần cuối bùng nổ ra thông thiên triệt địa thần quang, phảng phất một vòng lại một vầng mặt trời cắt ra vũ trụ, trong lúc nhất thời sán lạn vô cùng. Thời khắc này thiên địa đều sôi trào, đạo âm rung động ầm ầm, đại đạo lực lượng tràn ngập chí cường gợn sóng. Mỗi một cái lá cây cũng giống như là một cái đạo chủng đang phát sáng, giống như kỳ lân, có giống như thần hoàng, côn bằng, chu tước, hỗn độn, thiên kiếp, mỗi một cái đại đạo lá trà, đều tràn ngập ra ngập trời gợn sóng, đan dệt rườm rà kinh thế đạo văn, thập đại cổ lộ phần cuối trong nháy mắt thần quang vỡ vân. Này thật giống một đám nhà vô địch ở bạo phát, lấy ra ngã xuống đại đạo lá trà, vì ta cung phụng đại đạo lá trà, bảo đảm ngươi một năm bình an. Kiếm phi hàn toàn thể ánh kiếm thông thiên triệt địa, một tay nắm chụp vào hắn đại đạo lá trà, một cái tay khác trưởng muốn chụp vào đạo lăng đạo đài bồng bềnh đại đạo lá trà. Nhưng là để hắn phẫn nộ chính là, đạo lăng trong nháy mắt bạo phát, tứ chi thông thiên, mở rộng ra một cái tay, che kín bầu trời, bao phủ kiếm phi hàn đại đạo lá trà. Hết chương.